Nữ hiệp chậm đã, chương 13:13, thiếu gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lốp bốp bốp, vù vù, mưa nhỏ rả rích, rơi vào trạch viện lặng ngắt như tờ. Căn nhà chỉ có 4 bức tường. Đúng với từ nhà dột còn gặp mưa. Tình cảnh quả thực không thể lạc quan. Dạ Kinh Đường mở cái ô ra, che đi lỗ rách trên nóc nhà. Ôm đao nằm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía chim béo ở bên cạnh. Hai chân nó dựng thẳng lên trời nằm ở bên cạnh cái gối. Còn ngoẹo đầu, tướng ngủ quả thực khó coi. Con chim béo khờ này mặc dù đa số thời gian đều nghịch ngợm không đáng tin cậy. Nhưng từ nhỏ được dạy canh gác, điều tra, làm việc thì chưa từng qua loa. Thời điểm trước kia đi áp tiêu, vẫn luôn là chim béo canh gác. Chưa hề có xuất hiện việc lơ là. Nhưng mà hiện nay chỉ có một người một chim. Lại để cho chim béo ngày đêm canh chừng, có chút vô nhân đạo. Cho nên Dạ Kinh Đường sẽ ngủ tới giữa đêm, đến rạng sáng sẽ dậy thay ca, để chim béo nghỉ ngơi. Thời đại này không có giải trí thiết bị, trời tối tắt đèn liền vô cùng vắng vẻ. Lẻ loi chơi trọi nằm ở trên giường quả thực có chút cô đơn nhàm chán. Dạ Kinh Đường mới 18-19 tuổi, lại lâu dài tập võ, cho nên nhu cầu sinh lý cũng xuất hiện. Lúc này nếu không có cảm giác với nữ nhân mới gọi là có vấn đề. Cho nên vừa nằm một hồi, trong đầu liền không tự chủ được mà suy nghĩ tới hình tượng Bùi Tương Quân nhô ra khỏi cửa sổ, đường vòng cung trĩu nặng trước ngực. Bây giờ nghĩ đến, thật lớn. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, tiếng nói chuyện như có như không từ bên trong màn mưa truyền đến. Hở, làm sao có người ở nơi này thế? Vậy cũng quá nghèo khó đi. Đoán chừng là thư sinh vào kinh để thi, không có tiền ở trọ nên ở chỗ này tránh mưa. Vân Ly, đi thôi. Dạ Kinh Đường đột nhiên hoàn hồn, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Thanh âm đến từ cửa ngõ, từ vị trí đến xem cũng không phải từ mặt đường, mà là ở trong phòng. Thanh âm nghe là hai nữ tử, một cái là thiếu nữ, niên kỷ không cao hơn 18, một cái là thanh âm ngự tỷ, nhẹ nhàng nhu nhuận, không dễ phán đoán tuổi tác. Từ cách nói thì có vẻ là mẹ con. Dạ Kinh Đường lặng lẽ nắm chặt đao trong ngực chờ đợi. Thanh âm rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa. Động tĩnh từ từ đi xa, xem bộ dáng thì có thể là người giang hồ tìm địa phương đặt chân. Trong lòng Dạ Kinh Đường bừng tỉnh. Bây giờ thì hắn đã rõ sợi tóc ở trên giường đến từ nơi nào. Trong ngõ hẻm phi thường vắng vẻ, lâu dài không người hỏi thăm, thích hợp cho người khác ẩn thân. Người giang hồ tìm loại địa phương này đặt chân cũng không hiếm lạ. Hai người này đi, thì tỷ lệ gặp phải người giang hồ khác cũng cực thấp. Hắn ngẫm lại thì vẫn là không cần đổi sang nơi khác. Bí quấy rối một hồi như vậy để hắn không có tâm tư mà mộng tưởng về lúc sáng nữa. Dạ Kinh Đường vỗ vỗ mặt, cảm thấy mình là tinh lực quá thừa, liền đứng dậy cầm cái chổi, suy nghĩ thương pháp về Hồng Tài Thần vừa thi triển, phối hợp bận rộn nửa canh giờ. Trời dần dần sáng lên, Dạ Kinh Đường chỉnh đốn trang phục, người khoác áo tơi đầu đội mũ rộng vành, đem chim béo còn đang ngủ ôm vào trong áo. Dắt ngựa ra ngõ nhỏ, trời tờ mờ sáng lại bắt đầu mưa. Trên đường phố có rất ít bóng người. Dạ Kinh Đường một cái bánh bao thịt, về sau thuận đường đi khoảng hơn 2 dặm về phía trước, liền đi tới Thiên Thủy Kiều. Thiên Thủy Kiều đều là sản nghiệp của Bùi gia. Nơi đây có đủ loại cửa hàng, buôn gạo, vải trang, tiêu cục, tửu quán, cái gì cần có đều có. Các cửa hàng đều đã mở cửa. Dạ Kinh Đường đi tới bên ngoài trấn Viễn Tiêu Cục, vốn định chào hỏi tiêu sư thì ánh mắt lại nhìn thấy một nha hoàn đang cầm ô đứng ở ngõ nhỏ cách đó không xa. Là nha hoàn Kiều Tam Nương đã thấy hôm qua. Dạ thiếu gia, ngài đến sớm như vậy sao? Dạ Kinh Đường hơi có vẻ ngoài ý muốn, dắt ngựa đi vào trước mặt, tới xem một chút, sao ngươi lại đứng chờ ở đây? Tối hôm qua nghe Dương Tiêu Đầu nói, ngài muốn về nhà tìm một chút chuyện để làm. Tam Nương đã cố ý ở nhà chờ ngươi. Đi, ta mang ngài tới chỗ đó. Thị nữ tên là Tú Hà vừa nói xong, liền đem dây cương nhận lấy. Còn muốn ôm chim béo, nhưng chim béo buồn ngủ. Mắt liếc vạt áo Tú Hà, không có hào hứng chút nào. Dạ Kinh Đường đem chim béo ngốc đưa cho Tú Hà. Đi vào trong hẻm, có thể thấy được toàn bộ ngõ nhỏ đều là tường bao của một gia đình. Kiến trúc bên trong chập trùng san sát, là kiểu điển hình của các nhà giàu. Nhưng mà nhà của thương nhân thì đa số đều khiêm tốn. Cửa ra vào cũng không khí phái, chỉ là tường cao cửa nhỏ. Phía trên treo đèn lồng có một chữ Bùi. Cách Trương.